Magician trong thế giới comic, chương 366, Loki nhược điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người đến tột cùng là người nào? Làm Noe đem nói làm rõ sau, quả nhiên Loki vẻ mặt triệt để thay đổi. Loki vẫn là một cái kiêu ngạo người, hơn nữa hắn có kiêu ngạo tư bản, tuy rằng Loki là nhận nuôi, nhưng là hắn từ nhỏ đã ở Asgard ưu tú nhất pháp sư Frigg giáo dục dưới lớn lên. Tuy rằng không thể nói hắn là ngoại trừ Frigg cùng khắp mọi mặt đều rất mạnh mẽ Odin ở ngoài, hắn chính là Asgard xuất sắc nhất pháp sư. Thế nhưng thành tựu thế hệ tuổi trẻ, Loki đã xem như là rất tốt một cái, hoặc là nói ưu tú nhất một cái ma pháp sư. Đương nhiên, trong này muốn đem Asgard trọng điểm toán đi vào mới được, không phải vậy liền Loki thực lực này đi đến trái đất chính là bị tội. Có điều Loki rất hiển nhiên, hắn tự hồ cũng không rõ ràng điểm này, hơn nữa cân nhắc đến tuổi tác và văn minh đẳng cấp Loki e là cho dù biết một ít cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Thế nhưng hiện tại trước mắt những này trái đất ma pháp sư cho hắn áp lực quá mạnh mẽ. Càng là cái này sử dụng phép thuật bóp lấy cổ hắn tên gọi Noe ra hỏa quả thực cho hắn khó có thể tưởng tượng lực áp bách hơn nữa cái tên này tự hồ đối với chính mình có chút quá đáng hiểu rõ. Điều này làm cho Loki ở giận dữ và xấu hổ đồng thời, nội tâm cũng không nhịn được có chút tan vỡ. Cái tên này, rốt cuộc là ai? Tại sao hắn như vậy hiểu rõ chính mình? Tại sao thực lực của hắn mạnh như vậy? Chẳng lẽ cái tên này căn bản là không phải người trái đất tới? Đừng làm ra vẻ mặt như thế. Noe hơi hơi đã thả lỏng một chút bóp lấy Loki cái cổ phép thuật bàn tay, bởi vì hắn chú ý tới thò cái kia căng thẳng có chút quá mức vẻ mặt. Khẽ cười cười, Noe mới tiếp tục nói. Ta đã thấy thần vương Odin bệ hạ ta cũng đi qua Asgard, thậm chí ta ở các ngươi trong thư viện đều đợi gần như một năm. Vì lẽ đó, Loki cảm giác mình thoải mái hơn nhiều thế nhưng hắn cũng không dám lộ ra vẻ mặt gì. Vì lẽ đó tình huống của ngươi ta biết, Noe nụ cười tỏa ra thậm chí lộ ra chính mình hàm răng trắng nõn. Không chỉ có là bởi vì Noe như vậy trêu chọc một trận Loki, càng là bởi vì Noe cái kia xâm nhập Loki trong cơ thể ma lực đã xác định Loki xác thực chịu đến đá trí tuệ ảnh hưởng. Ở Loki trong đầu có một luồng yếu ớt thế nhưng đầy đủ có thể ảnh hưởng hắn một nguồn sức mạnh chính yên lặng đang phát tán ra chính mình hào quang. Cái này không thể nào, lẽ nào Asgard sách báo quản lý còn thu gom này liên quan với Loki là Jotun 2 tư liệu sao? Đừng đùa, hắn là người Asgard, hắn là của ta đệ đệ. Loki còn chưa kịp mở miệng, Thor liền trực tiếp phủ nhận điểm này. Noe biết cái tên này đại khái là muốn để đệ đệ mình không ở tất cả mọi người trước mặt mất mặt thế nhưng này rõ ràng không phù hợp Noe ý nghĩ. Một bên yên lặng để hệ thống thu nạp Loki trong đầu sức mạnh, Noe một bên ngẩng đầu lên nhìn về phía Thor. Đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết, Noe nhẹ giọng nói rằng, Loki là Jotun 2 điểm này không cần phủ nhận thực ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng, huống hồ chính hắn đều thừa nhận. Còn có ta là ma pháp sư, Loki sức mạnh trong cơ thể cùng các ngươi hoàn toàn khác nhau, điểm này không cần ta ở tỏ rõ chứ. Không để ý tới nhìn về phía Noe ánh mắt cũng đã có chút biến hóa Thor, Noe nhìn về phía Loki. Nói thật đứng ở người đứng xem góc độ đến xem, cái tên nhà ngươi còn thật là khiến người ta có chút nhức dái đây. Ngươi đang nói cái gì đồ vật, ngươi dự định tiếp tục nhục nhã ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Loki cũng không mua Noe món nợ, hắn căm tức Noe. Nhục nhã ngươi, Noe méo sạch đầu, một mặt kỳ quái nhìn hắn, ngươi lời này nói ta rất khó chịu, ngươi lại không phải nữ nhân, hơn nữa trình độ ma pháp của ngươi hoàn toàn không đạt tới ta vào mắt mức độ. Đúng rồi, ngươi đã từng cùng Fury đã nói ủng cùng con kiến cố sự, đúng không? Hiện tại ta cùng ngươi, gần như chính là cố sự này nhân vật chính đi. Noe một bên không chút khách khí chào phúng Loki, thế nhưng cùng lúc đó ở Loki trong cơ thể, Noe cũng coi như hoàn thành rồi tự mình nghĩ chuyện cần làm. Hệ thống ra sức trình độ vẫn để cho người yên lòng, ở Noe truyền đạt chỉ lệnh sau nó liền đem những này bắt nguồn từ đá trí tuệ sức mạnh cho thu nạp đến cùng một chỗ. Mấu chốt nhất Noe còn nhận ra được những sức mạnh này là làm sao ảnh hưởng một người nội tâm. Nếu như nói tối cực đoan Loki là ở nơi nào xuất hiện, Noe e sợ gặp không chút do dự nói chính là khoảng thời gian này, mà những này cực đoan tâm tình một mặt là chịu đến Odin ảnh hưởng. Còn mặt kia chính là những này đá trí tuệ sức mạnh ảnh hưởng. Những sức mạnh này tuy rằng nhỏ bé thế nhưng là có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào một người tiềm thức sau đó đem một loại nào đó tâm tình kịch liệt phóng to, đồng thời vẫn sẽ không khiến người ta cho nhận ra được. Noe trước vẫn đang kích thích Loki, mục đích chính là muốn nhìn một chút những sức mạnh này vận hành. Rất may mắn, Noe tự hồ đánh trúng yếu điểm, Loki nhược điểm chính là người nhà của hắn, hắn đúng là một cái hy vọng được tán đồng nhưng chưa từng có thu được hắn muốn đồ vật người. Đứa nhỏ này xác thực thật xui xẻo, có điều sau khi Loki đang khôi phục bình thường sau biểu hiện cũng làm người ta càng ngày càng yêu thích. Bất kể là phẫn nộ vì là mẹ của chính mình báo thù, vẫn là sau khi bọn họ lưu lạc tới Saka, Loki ngăn cản Thor về đi chịu chết. Hay hoặc là ở bất đắc dĩ trở lại Asgard, Loki lựa chọn trợ giúp Thor đối phó Hela, vẫn là cuối cùng dứt khoát kiên quyết lựa chọn đánh lén Thanos. Noe nhìn ra được cái tên này bản tính mặc dù có chút làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng hắn cũng là một cái chú trọng người nhà người. Báo cáo, phát hiện một lượng nhỏ cấp cao sức mạnh. Báo cáo, nên sức mạnh vì là đá trí tuệ tràn ra sức mạnh, có đầu độc lòng người, bóp méo ý chí năng lực. Báo cáo, có hay không thu thập nên sức mạnh. Ngay ở Noe suy nghĩ thời điểm, Noe trong đầu chợt nhớ tới hệ thống báo cáo âm. Điều này làm cho Noe nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, Noe muốn loại bỏ những sức mạnh này cũng không phải việc khó gì thế nhưng Noe càng muốn chính là thu thập loại sức mạnh này. Tuy rằng Noe có thể thử nghiệm đem Loki quyền trượng đem ra nghiên cứu, hoặc là bạo lực phá giải Thanos lưu lại phong ấn. Thế nhưng cách làm như thế gặp dẫn đến Noe không có cách nào tìm tới nghi ngờ Eric từ nữ huynh muội, vì lẽ đó Noe cũng không tính như vậy đi làm. Tuy rằng lượng ít một chút thế nhưng đem ra nghiên cứu một chút hoàn toàn không thành vấn đề. Hệ thống thu thập những sức mạnh này. Vâng, theo Noe chỉ lệnh truyền đạt nhất thời Loki trong cơ thể một lượng nhỏ đá trí tuệ lực lượng biến mất không thấy hình bóng. Mà Loki tựa hồ cũng không có cái gì cảm giác bình thường, đương nhiên đây chỉ là cho thấy trên, nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện Loki lúc này tựa hồ có hơi mê man. Được rồi, Loki thực ta cũng không muốn nói nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn đồ cao tập trung lực lượng tinh thần Noe chú ý tới điểm này sau, cũng không có ý định ở kéo, hắn trực tiếp mở miệng nói rằng. Người vẫn không có được tán thành, lẽ nào thật sự là bởi vì ngươi cũng không phải là người Asgard sao? Khó, chẳng lẽ không đúng sao? Loki cảm giác mình hiện tại có chút kỳ quái tuy rằng nơi đó kỳ quái chính hắn nói không được thế nhưng hắn tựa hồ cảm giác mình tỉnh táo không ít. Ngớ ngẩn, Noe bĩu môi khinh thường. Nếu như đúng là như vậy Odin bệ hạ tại sao muốn thu ngươi khi con trai, đồng thời xưa nay không nói cho ngươi chuyện này? Lẽ nào ngươi liền thật không có được người nhà ngươi tán thành? Vẫn là nói, trong mắt ngươi chỉ có phụ thân ngươi không có mẹ của ngươi. Mẫu thân, Loki sừng sốt mà thoa cái tên này tựa hồ cũng phát hiện cái gì, hắn cũng không tiếp tục ở phí lời nửa câu mà là yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Thoa cũng không phải cái gì thông minh nợ phí ra hỏa tuy rằng Noe trước quả thật có nhục nhã Loki ý tứ thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ là cố ý làm như vậy pháp. Trước tiên ức sau dương, thoa nội tâm yên lặng nghĩ đến mà Loki cũng rơi vào suy nghĩ. Noe nhìn tình cảnh này, liền biết mình đoán đúng. Tuy rằng Noe không thể xác định Odin có hay không thật không có tán đồng quá hắn thế nhưng có một chút Noe có thể khẳng định chính là Frigg cho hắn yêu tuyệt đối là chân thật nhất. Không phải vậy Frigg thời điểm chết cái tên này cũng sẽ không phẫn nộ đến cái mức kia. Hơn nữa, ngươi tại sao không nghĩ như vậy? Thò cái tên này càng xem cha của ngươi, dũng cảm giỏi về chinh chiến thế nhưng có lúc gặp ấm đầu. Mà ngươi thì lại càng xem mẹ của ngươi tầm nhìn thông minh, lúc cần khắc nhắc nhở ca ca của ngươi không muốn làm một ít ngớ ngẩn sự tình. Noe nhìn thời cơ gần đủ rồi, lại một lần nữa dựa vào khẩu dẫn dắt lên. Ngươi muốn làm quốc hoàng đúng không? Ngươi cảm thấy Odin không có cho ngươi cơ hội này sao? Ngớ ngẩn, trước tiên không nói tính cách của ngươi có thích hợp hay không làm một cái quốc hoàng, hơn nữa ngươi cảm thấy Asgard là cần một cái đi đầu xung phong qua lại, vẫn là một cái núp ở phía sau bày mưu tính kế quốc hoàng. Cái đề tài này nói tới chỗ này, Noe cảm thấy đã đầy đủ. Nói thêm gì nữa trời mới biết Noe sẽ ở quỷ kéo ra món đồ gì đây, yên lặng thu hồi phép thuật nhất thời Loki trên cổ cảm giác một ngạt biến mất không thấy hình bóng. Thế nhưng Loki nhưng không có động mà là sững sờ đứng tại chỗ phảng phất rơi vào đến suy nghĩ ở trong. Noe nhìn thấy tình cảnh này sau, lập tức cho Thor nháy mắt ra dấu, Thor cũng rất hiểu, rõ ràng Noe ý tứ sau lập tức cho Noe một cái cảm kích ánh mắt tiếp theo liền dự định lôi kéo Loki rời đi nơi này. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mang theo Loki rời đi thiên không hàng mẫu liền đúng. Làm như vậy thật không có chuyện gì sao? Fury có chút không yên lòng liếc mắt nhìn xem cái kẻ ngu si như thế Loki, nhỏ giọng hỏi. Hắn hội hợp làm sao? Cũng không có vấn đề chứ. Noe sờ sờ cằm, ta hy vọng hắn tốt nhất hợp tác, không phải vậy. Ta nói cho các ngươi biết Tesseract tam tích. Noe lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bên kia Loki liền lớn tiếng quay về Noe hô một tiếng. Âm thanh này có chút ngoài người ta dự liệu thế nhưng là để Fury bọn họ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mà Thor nhưng là cao hứng tột đỉnh cái tên này càng là ôm chặt lấy Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loki vẻ mặt có một chút dịu, tựa hồ muốn nói gì thế nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ ca ca của mình lưng, để hắn đừng mất mặt. Chờ Thor buông ra sau, Loki mới chậm rãi đi tới Noe trước mặt. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết Tesseract tam tích, hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi. Ngừng, Noe mặc dù biết Loki miệng rất nghiêm thế nhưng trời mới biết cái tên này có thể hay không bỗng nhiên choáng váng như thế nói ra Thanos tin tức. Noe có thể không dự định để hắn nói ra, huống hồ Noe thật không có dự định đi tìm Tesseract. Làm sao, đừng nói, dựa theo ngươi kế hoạch lúc trước tiếp tục tiến hành. Ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết kế hoạch của ta tiếp tục sẽ phát sinh cái gì? Đương nhiên biết, mục đích của ta chính là để bọn họ đi vào cách chương.